Cực phẩm cuồng thiếu, chương 852, thông qua thử thách, gocchuyenaudio.com. Giả lập Diệp Phàm nổ tung sau khi, trong nháy mắt hóa thành từng viên một điểm sáng màu trắng hướng về Diệp Phàm trên người tuôn tới. Diệp Phàm còn chưa kịp phản ứng, quang điểm đã dung nhập vào trong thân thể hắn, trong nháy mắt đem hắn tiêu hao cương khí cùng ý niệm lực đối với bổ sung trở về. Trong nháy mắt, Diệp Phàm phảng phất đúng rồi thập toàn đại bổ dược giống như vậy. Cả người long tinh hổ mãnh, tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Chuyện này, Diệp Phàm chấn kinh rồi. Không nghĩ tới cái này giả lập đi ra chính mình vẫn còn có như công hiệu này. Bất quá muốn chiến bại một cái chính mình nói nghe thì dễ. Diệp Phàm cảm thấy, đại đa số người là tuyệt đối không cách nào được chỗ tốt này. Bởi vì chiến thắng chính mình quá khó, mặc dù hắn lĩnh ngộ, phi kiếm thuật, thức thứ tư kinh hồng, nhưng nếu không phải lựa chọn ẩn nhẫn, tìm cơ hội, cuối cùng mới sử dụng đòn sát thủ, hưu chết vào tay ai vẫn đúng là rất khó nói. Ha ha, người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi, chiến thắng tự mình, qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là cái thứ nhất chiến thắng tự người của ta. Thông qua tầng thứ tư thử thách. Coi như Diệp Phàm tinh khí thần đạt đến trạng thái tốt nhất thời điểm. Âm thanh già nua kia lần thứ hai ở Diệp Phàm vang lên bên tai. Tiền bối, ngươi đến tột cùng là một nhân vật ra sao? Diệp Phàm ép căn bản không hề hy vọng cái kia thanh âm già nua trả lời. Sở dĩ sẽ hỏi một câu như vậy, chủ yếu là cảm thấy thông thiên tháp quá thần kỳ, mà cái này thanh âm già nua cũng giống như thiết kế thật giống như vậy. Tinh vi lại như là một cái cao cấp máy móc, ngươi không cần thiết biết những này, muốn biết ta là ai, thông qua tầng thứ 5 thử thách nói sau đi, nói xong câu đó, cái kia thanh âm già nua triệt để trở nên yên ắng. Diệp Phàm cũng biết, hỏi lại cũng vô dụng, có thể thanh âm kia bất quá là thời kỳ thượng cổ cao nhân lưu lại một tia ý niệm. Không thể trường tồn, càng không cách nào cùng người giao lưu. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm hít sâu một hơi, hướng về tầng thứ 5 đi đến, chân xuống lầu thê phát sinh một trận làm người nha chua âm thanh. Phảng phất lúc nào cũng có thể bị dẫm sụp, rất nhanh, Diệp Phàm liền đến tầng thứ 5, theo thói quen hướng bốn phía quét một vòng, muốn sớm biết này thần bí nhất khó khăn nhất tầng thứ 5 thử thách đến tột cùng là cái gì. Này vừa nhìn, Diệp Phàm nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy ở bốn phía trên vách tường che kín lít nhít khắc đá. Đều là một ít dị thú mạnh mẽ hình dạng, từng cái đằng đằng sát khí. Hồi hộp, Diệp Phàm trong lòng hơi chấn động một cái. Thông thiên tháp tầng thứ 3 chính là cấp cao chiến thần cấp dị thú. Tầng thứ 5 hơn nửa cũng vậy, nếu như nhiều như vậy cấp cao chiến thần cấp dị thú đồng thời xuất hiện. Coi như hắn lập tức đột phá đến cấp cao chiến thần cảnh giới cũng vô dụng. Sẽ bị những này dị thú dễ như ăn cháo xé nát. Hả, không đúng, không có dị thú xuất hiện. Nhìn một lúc, Diệp Phàm thình lình phát hiện, những này dị thú cũng không có từ trên vách tường hiển hóa ra ngoài. Không khỏi sững sờ, không biết tầng thứ 5 thử thách đến tột cùng ở làm cái gì mê hoặc. Không biết mới là kinh khủng nhất. Diệp Phàm mặc dù đối với thực lực của chính mình có tương đương tự tin, nhưng hắn đồng dạng biết tòa này thông thiên tháp lợi hại. Tầng thứ tư chính là chiến thắng tự mình, như vậy tầng thứ năm thử thách chỉ có thể so với tầng thứ tư càng khó. Tuyệt đối sẽ không trái lại dễ dàng. Vừa lúc đó, Diệp Phàm đột nhiên phát hiện ở mặt trước chỗ không xa có một tấm bàn đá. Trên bàn đá bày đặt một con ngọc hộp. Chỉ có to bằng lòng bàn tay, thế nhưng là hào quang bắn ra bốn phía, vừa nhìn liền không phải vật phàm, xem ra cái này trong hộp ngọc đồ vật chính là thông qua thử thách sau khen thưởng. Chỉ là không biết đến tột cùng là cái gì, nghĩ, Diệp Phàm không tự do tự chủ hướng về cái kia hộp đi đến. Tinh thần sốt sắng cao độ, thời khắc đề phòng, chỉ lo nguy hiểm lại đột nhiên giáng lâm. Nhưng mà vẫn mọi Diệp Phàm đi tới bàn đá trước mặt thời điểm. Cũng không có bất kỳ nguy cơ giáng lâm, phảng phất căn bản cũng không có cái gì thử thách, Chỉ cần thông qua tầng thứ tư thử thách là có thể trực tiếp tới nắm khen thưởng. Ngay khi Diệp Phàm đưa tay hướng về cái kia hộp ngọc cầm thời điểm. Dị biến đột ngột sinh, hộp ngọc phát sinh một đạo ánh sáng dịu dịu, đem hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Diệp Phàm chỉ cảm thấy trước mắt đã biến thành hải dương màu nhũ bạch. Đầu chìm xuống, trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng. Khôi phục ý thức Diệp Phàm đột nhiên phát hiện mình cũng không ở thông thiên tháp bên trong, mà là ở một chỗ trên đỉnh núi. Chu vi tràn ngập một luồng gay mũi mùi máu tanh. Gào gừ, một tiếng dị thú rít gào đem hắn chấn động tỉnh lại. Chu vi gọi tiếng hô giết rung trời. Lượng lớn dị thú hình thành khổng lồ thú triều, hướng về nhân loại tu giả phát động đánh mạnh. Nhân loại tu giả bị ép phấn khởi chống lại. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, nhưng căn bản là không có cách chống đối dị thú chém giết. Đâu đâu cũng có tử thi, tình cảnh dị thương khốc liệt, phảng phất nhân gian luyện ngục. Diệp Phàm, làm sao bây giờ, chúng ta muốn không chịu nổi. Ngay khi Diệp Phàm khiếp sợ thời điểm, bên tai truyền tới một thanh âm quen thuộc, là Tô Lưu Ly, chỉ thấy nàng cả người đều bị máu tươi nhiễm đỏ, khí tức phi thường yếu ớt. Tiểu Phàm, thú triều quá mãnh liệt, người của chúng ta thương vong quá to lớn, căn bản không chịu nổi thú triều công kích, ở tiếp tục như vậy tất cả mọi người cũng phải chết trận. Chúng ta nên làm gì? Lữ Nguyên mang theo phương thiên họa kích, cả người phảng phất là từ bên trong ao máu vừa mò đi ra giống như vậy. Vết thương trên người bay khắp, nhìn qua đặc biệt khốc liệt, tại sao lại như vậy? Diệp Phàm người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, trong đầu hiện ra một cái sứ mệnh, dù như thế nào cũng phải ngăn trở thú triều, dù cho hy sinh to lớn hơn nữa cũng phải đánh đuổi thú triều. Bằng không một khi để những này dị thú xông vào đến người bình thường thế giới, chính là diệt thế tai nạn, ngăn trở, dù như thế nào cũng phải ngăn trở, bằng không nhân loại đem không còn tồn tại nữa, thế giới đem quay về hồng hoang. Diệp Phàm hầu như là dùng hống âm thanh nói ra câu nói này. Toàn thế giới tu giả ở các nơi trên thế giới chống đối dị thú thú triều. Hy sinh quá lớn, mỗi thời mỗi khắc đều có nhân loại tu giả chôn thây với dị thú răng nanh lợi chảo bên dưới. Những này dị thú ở nguyên khí đất trời thẩm thấu vào, trở nên đặc biệt mạnh mẽ, liền ngay cả Viêm cũng tập trung vào chiến đấu. Một mình chống đối mười mấy con cấp cao chiến thần cấp dị thú. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều thả xuống phiến diện cùng cừu hận. Nòng súng nhất trí đối ngoại, chống đối một làn sóng rồi lại một làn sóng mãnh liệt thú triều. Phốc, mười mấy con cấp cao chiến thần cấp dị thú đồng thời làm khó dễ. Dùng thú kỹ mạnh mẽ đem Viêm đánh nổ trên không trung. Đẫm máu xa trường, cùng lúc đó, thế giới những nơi khác cũng liên tiếp truyền đến tin tức xấu. Nhân loại tu giả bất luận ở chất lượng trên vẫn là về số lượng đều kém xa với dị thú. Không ngừng có thành thị cùng quốc gia luân hãm, lượng lớn bình dân bị trở thành dị thú trong miệng đồ ăn. Ngăn ngắn thời gian một tháng, ngoại trừ Diệp Phàm xuất lĩnh cường giả còn ở khổ sở chống đỡ ở ngoài. Toàn thế giới luân hãm ở thú triều bên trong. Lúc này, Diệp Phàm xuất lĩnh nhân loại tu giả liên quân trên thực tế đã thành cua trong giỏ. Bị lăn thú triều vây quanh ở một chỗ trên đỉnh núi. Diệp Phàm, còn lại giao cho các ngươi. Lão tử ngày hôm nay phải thuộc về vị. Lữ chiến chiến đến cuồng. Một cây màu đen đại thương biến ảo ra tầng tầng bóng thương. Cùng vẫn khổng lồ hoa báo dị thú làm quyết tử đấu tranh. Nhưng mà, thực lực cách xa quá lớn, thêm vào lượng lớn dị thú ở bên cạnh lấy tu kỹ đánh lén. Lữ chiến lực kiệt chết trận, trong nháy mắt bị dị thú xé thành thịt nát, đạp lên ở dưới chân. Chiến, Lữ Nguyên một tiếng hét thảm, muốn rách cả mí mắt, một cây phương thiên họa kích phảng phất thành đòi mạng phán quan bút. Từng con dị thú bị hắn đâm chết, thế nhưng dị thú quá hơn nhiều, căn bản giết không nổi. Lữ Nguyên bên người trồng chất lượng lớn dị thú thi thể. Nhưng ở loại này cường độ cao chiến đấu dưới, không có thời gian nghỉ ngơi, coi như đúng là chiến thần cũng không chống đỡ nổi. Một không cẩn thận, Lữ Nguyên bị một con chim ưng dị thú lăng không tấn công. Ưng chảo mạnh mẽ đem hắn một đôi con ngươi đào hạ xuống. Đau nhức thêm vào hai mắt mù, Lữ Nguyên rất nhanh cũng bị dị thú thú triều nhấn chìm. Lại một kẻ loài người cường giả chôn thây ở thú triều bên trong. Người ở bên cạnh từng cái ngã xuống. Diệp Phàm muốn rách cả mí mắt, bất chấp hậu quả thiêu đốt cương khí tinh hoa cùng một năm lực tinh hoa. Bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Rất nhiều dị thú ở ngã vào thủ hạ của hắn. Lập tức lại có càng nhiều dị thú bổ khuyết tới. Giết chịu không nổi giết. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tối om om thú triều từ bốn phương tám hướng hướng bên này dâng lên đến. Diệp Phàm, nếu như có kiếp sau, ta còn tưởng là người đàn bà của ngươi. Vừa lúc đó, Diệp Phàm nghe được Tô Lưu Ly một tiếng hét thảm. Lực kiệt chết trận, trong nháy mắt bị dị thú dẫm đạp thành thịt nát. Diệp Phàm hận muốn điên, thế nhưng là không đuổi kịp đi, nhào lên dị thú thực lực càng ngày càng mạnh, hắn không thể không tập trung tinh thần đến ứng phó, nhưng mà tất cả những thứ này đều là phí công, dị thú đã chiếm lĩnh toàn cầu, nhân loại thành dị thú săn giết đồ ăn, kết quả đã nhất định, mặc dù là giết chết thêm một ít dị thú, vẫn cứ không cách nào thay đổi kết quả, người thân, bằng hữu. Kẻ thù, từng cái ở trước mặt mình bị thú triều nuốt hết. Vì toàn nhân loại, bọn họ trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Dù cho là lấy trứng chọi đá cũng bất chấp. Cảnh tượng thê thảm kích thích Diệp Phàm vượt xa người thường phát huy. Một đòn bên dưới một con cấp cao chiến thần cấp dị thú bị hắn đánh cho chia năm xẻ bảy. Huyền Diệp Phi đao như thu gặt dị thú sinh mệnh cơ khí giống như vậy. Một cái xoay tròn liền mang đi liên miên dị thú sinh mệnh. Dị thú thi thể hầu như chồng chất thành sơn. Nhân loại cùng dị thú máu tươi tụ hợp lại một nơi. Như là từng cái dòng suối nhỏ giống như vậy. Từ trên sườn núi chảy xuống đi. Hội tụ thành một cái dòng sông màu đỏ ngòm. Tỏa ra khốc liệt mùi máu tanh. Diệp Phàm đã mất cảm giác. Không biết mình chém giết bao nhiêu dị thú. Chỉ biết là không ngừng giết chóc, lại giết chóc, cả người cương khí cùng ý niệm lực đã thiêu đốt gần đủ rồi. Bỗng nhiên, Diệp Phàm một trận mê muội, không cách nào lại thao túng phi đao ám sát, động tác cũng chậm lại, liều mạng đánh ra một quyền, đem trước mặt một con cao nhất chiến thần cấp dị thú một quyền oanh giết. Chính mình cũng lực kiệt, ta tận lực rồi, tại ý thức biến mất trước một khắc. Diệp Phàm lẩm bẩm nói rồi một câu nói như vậy, chợt mắt tối sầm lại, ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất, khí tức toàn tiêu, nhưng mà, Diệp Phàm nhưng có loại thần kỳ cảm giác, hắn cảm giác mình đã chết rồi, thế nhưng linh hồn còn đang, nhưng đáng tiếc đã không thể cứu vãn, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân loại tu giả liên quân toàn quân bị diệt. Không, này không phải thật sự. Ta không tin, đây tuyệt đối không phải thật sự. Diệp Phàm ở trong lòng gào thét, hò hét, hết thảy trước mắt để hắn có loại cảm giác không thật. Dị thú thực lực quá mạnh mẽ, tuy rằng ở một số năm sau đó dị thú thực lực hay là thật sự có thể đạt đến nước này. Nhưng hiện tại tuyệt đối không nên, ta tâm như bàn thạch, bỏ đi giả giữ lại thực. Phá vọng, Diệp Phàm khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Giữ chặt linh đài một điểm thanh minh, nhiều lần tự nói với mình, tất cả những thứ này đều là ảo giác, là không thể phát sinh. Dần dần, Diệp Phàm khôi phục tri giác, lạnh cả người cứng ngắc, liền con mắt cũng không mở ra được, thế nhưng là biết rõ chính mình không chết. Phá vọng, mở cho ta, Diệp Phàm ở trong lòng hò hét một tiếng, cả người chấn động, thân thể khôi phục tri giác, con mắt cũng chậm rãi mở. Vẫn cứ đứng ở thông thiên tháp tầng thứ 5 trước bàn đá. Hết thảy đều không có thay đổi. Thật huyền a, suýt chút nữa liền nói. Diệp Phàm trà sát một cái mồ hôi lạnh trên trán, nhìn trước mắt cái này hộp ngọc, thì thào nói, phá vọng tồn thật, ý chí võ đạo vô cùng kiên định. Chúc mừng ngươi, thông qua thông thiên tháp cuối cùng thử thách, có thể tiếp thu thần bí khen thưởng rồi. Vừa lúc đó, Diệp Phàm bên tai truyền đến âm thanh già nua kia, Lập tức một cái già nua đến không nhìn ra tuổi tác ông lão xuất hiện ở Diệp Phàm trước mặt. Thông Thiên Tháp 5 tầng thử thách, độ khó nghịch thiên, khen thưởng hẳn là sẽ không kém chứ. Diệp Phàm bình phục một thoáng tâm tình, suy tư nghĩ, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.